Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thầy Trò Gặp Lại. Bốn phía xem bách tính bị trước mắt tiên pháp thật sâu kinh ngạc. Nhao nhao trừng lớn mắt, không ngậm miệng được, nhất thời chung quanh giống như nổ tung nồi. Nhao nhao cảm thán tiên pháp thần kỳ, vị kia thu hồi phiến gỗ nho nhã đạo nhân, hướng bốn phía khẽ cười nói. Các vị hương thân tốt. Tại hạ cùng hai vị sư đệ đều là Hoàng Thánh Tông tu sĩ. Mới tới quý địa, muốn hỏi quý huyện Lưu Thiên Sư, cũng chính là bổn môn đệ tử Lưu Ngọc ở nơi nào chỗ. Đạo trưởng, Lưu Thiên Sư ở tại thành Tây, cách nơi này không xa, lúc này chắc hẳn tại chỗ ở tu hành. Tại hạ nguyện mang ba vị đạo trưởng tiến về trước. Trương Khoan là Điền Bình huyện bộ đầu, vừa rồi chính trên đường dò xét. Ba vị này từ trên trời giáng xuống đạo trưởng, nguyên lai là đang tìm Lưu Thiên Sư, liền đi về phía trước một bước nói ra, "A, vị này tiểu ca có thể mang chúng ta đi tìm Lưu Sư Điệt. Cái kia thật sự là quá tốt." Bạch Dụ Thành cởi mở nói, "Ba vị đạo trưởng, bên này mời." Trương Khoan nói xong, liền dẫn một đội bộ khoái dẫn đường đi thẳng về phía trước. Bạch Dụ Thành mang theo hai vị sư đệ, không nhanh không chậm mà theo ở phía sau. Một ít trong lúc rảnh rỗi người xem náo nhiệt cũng đi theo. Nhất thời biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Ba người đều là tiếp sư môn nhiệm vụ mới đi đến Điền Bình huyện, liền là vì Trương gia âm linh hoa mà đến. Nhiệm vụ nhắc tới trong tông đệ tử Lưu Ngọc là huyện này thiên sư, để cho bọn họ đến Điền Bình huyện trước cùng Lưu Ngọc gặp mặt. Vì vậy bọn hắn mới có thể tìm Lưu Ngọc. Lưu Ngọc trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, từ bên ngoài truyền đến rất ầm ĩ thanh âm, liền đứng dậy đi ra khỏi gian phòng nhìn xem, chỉ thấy trong nội viện tiến vào hơn 10 người, ngoài viện càng là vây quanh một đoàn bách tính. Trong lòng sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì đại sự. Lưu Ngọc, bên tai truyền đến một tiếng thân thiết tiếng kêu. Lưu Ngọc tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đang mặc màu lam đạo bào, mặt mang mỉm cười trung niên đạo nhân chính hướng hắn đi tới. Sư phụ, người làm sao tới rồi? Lưu Ngọc nhìn kỹ, cái này trung niên đạo nhân có thể liền là tiện nghi của mình sư phụ Đường Hạo. Kinh ngạc nói, làm sư phụ lần này đến đây là vì Trương gia. Lưu Ngọc, ngươi đang ở nơi này qua tốt chứ? Đường Hạo vỗ vỗ Lưu Ngọc thân thiết mà hỏi. Nguyên lai, Đường Hạo cũng tiếp lần này thủ hộ âm linh hoa nhiệm vụ. Hắn mở ra nhiệm vụ quyển trục sau xem xét trong nhiệm vụ nội dung, mới biết được phải đi thủ hộ một khối trồng âm linh hoa linh điền, đem thành thục âm linh hoa mang về tông môn. Trong nhiệm vụ vậy mà nhắc tới Lưu Ngọc, cái này không chính là của hắn một cái đồ đệ, trước đây ít năm phái đến thế tục đi chấp hành nhiệm vụ đi. Còn có trùng hợp như vậy sự tình, không khỏi làm Đường Hạo cảm thán cùng người này đệ tử thật là có chút ít duyên phận. Hắn đối với Lưu Ngọc tên đồ đệ này vẫn còn có chút ấn tượng. Tên đồ đệ này tư chất bình thường, nhưng coi như nỗ lực, cầu đạo chi tâm kiên định. Sư phụ, đệ tử thời gian qua vô cùng tốt, mấy năm nay không thể cho ngài thăm hỏi, hy vọng người tha thứ. Lưu Ngọc liền vội khom lưng hành lễ nói, sư phụ làm sao sẽ trách ngươi, ngươi ở chỗ này qua cũng thập phần không dễ dàng. Hôm nay gặp ngươi bình an vô sự, làm sư phụ rất là vui mừng. Đường Hạo nghe được Lưu Ngọc lấy lòng mà nói thập phần hưởng thụ, vừa cười vừa nói, vị này chính là ngươi lỗ sư bá. Đường Hạo chỉ vào bên cạnh một vị đang mặc Hoàng Thánh Tông đạo bào, làn da hơi đen mày rậm mắt to trung niên đạo nhân nói ra. Thấy qua lỗ sư bá, Lưu Ngọc lập tức ân cần thăm hỏi nói. Chỉ thấy vị này lỗ sư bá hướng Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, coi như là đáp lại hắn. Vị này chính là Bạch sư bá. Tiếp theo lại chỉ vào một mực mặt mang mỉm cười, dài tao nhã Bạch Dụ Thành nói ra. Thấy qua Bạch sư bá, Lưu Ngọc cũng không dám lãnh đạm, liền vội vàng hành lễ nói. Không cần khách khí, Lưu sư điệt bị phái ở đây đã bao lâu? Bạch Dụ Thành tò mò hỏi. Đệ tử tới đây đã gần 3 năm rồi. Lưu Ngọc cung kính trả lời. Vậy thì thật là làm khó dễ ngươi. Nhìn sư điệt tinh thần sung mãn, thần sắc thản nhiên, chắc hẳn mỗi ngày nhưng kiên trì tu hành, không có đánh mất cầu đạo chi tâm, rất là khó được a. Thiên đạo thù cần, trời giúp người cần cù, sư điệt hảo hảo nỗ lực. Bạch Dụ Thành vỗ vỗ Lưu Ngọc cổ vũ nói, Bạch Dụ Thành chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, là Hoàng Thánh Tông một vị trọng yếu quản sự, thường xuyên xuất nhập thế tục, đối với đạo lý đối nhân xử thế tương đối hiểu rõ. Bị phái đến thế tục đệ tử trong tông hắn thấy qua rất nhiều. Phần lớn đánh mất tiến thủ chi tâm, thần tình uể oải, mang qua được lại qua tâm tư, đại đạo vô vọng. Bạch Dụ Thành quay đầu hướng Đường Hạo nói ra, Lưu sư điệt đạo tâm kiên định, chúc mừng Đường sư đệ thu được một cái hảo đồ đệ a. Bạch sư huynh, chê cười rồi. Đường Hạo trong lòng đối với Lưu Ngọc hảo cảm lại thêm vài phần. Lưu Ngọc đem ba vị tiền bối mời đến trong phòng, phân phó Trương Khoan đem vây xem bách tính đều xua tán đi. Tiếp theo để một bên chân tay luống cuống Mã Đại Nương đi pha ấm trà ngon. Hắn cũng không muốn lãnh đạm ba vị này tiền bối. Ba vị Hoàng Thánh Tông trúc cơ cao thủ lấy Bạch Dụ Thành dẫn đầu, cũng là tu vi của hắn cao nhất. Hắn hướng Lưu Ngọc cẩn thận hỏi thăm rất nhiều Trương gia sự tình cùng Trương gia gần nhất tình huống, Lưu Ngọc đều biết sẽ không giấu. Sau đó không lâu, Trương Nghiễm nhận đến tin tức, vô cùng lo lắng mà chạy đến tiểu viện. Đối với Hoàng Thánh Tông phái tới ba vị trúc cơ tu sĩ là cung kính, thỉnh thoảng vấn an, cố hết sức mời bọn hắn rời bước Trương gia đại viện. Ba người thấy Lưu Ngọc nơi này cũng ở không tiện, tăng thêm lần này nhiệm vụ chính là vì Trương gia mà đến, liền đứng dậy đi Trương gia đại viện. Trương Nghiễm sớm chuẩn bị tốt yến hội, để ba người đón gió tẩy trần. Ở giữa mọi người cẩn thận thương thảo âm linh hoa sự tình, làm kỹ càng theo như sắp xếp. Âm linh hoa sinh trưởng ở Linh Vụ Sơn Trang, còn một tháng nữa thời gian mới có thể thành thục. Ba người trúc cơ tu sĩ quyết định trước tiên ở Trương gia đại viện ở hơn nửa tháng, sau đó trước đi Linh Vụ Sơn Trang đóng giữ. Trương gia quét dọn tốt rồi tốt nhất xương phòng, để ba người vào ở, không dám chậm trễ chút nào. Yến hội giải tán sau, Lưu Ngọc cùng theo Đường Hạo đi vào Trương gia chuẩn bị tốt rộng rãi phòng trên. Lưu Ngọc tại Hoàng Thánh Sơn lúc, đối với cái này tiện nghi sư phụ cũng không tính là quá thân cận. Thế nhưng là tại đây dị quốc tha hương, đột nhiên nhìn thấy Đường Hạo, chẳng biết tại sao cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tuy rằng Đường Hạo cũng không phải là cố ý đến xem hắn đây, mấy năm này trên tu hành có chút điểm đáng ngờ, Lưu Ngọc một mực lý giải không được, vừa vặn thừa dịp cái này thời cơ hướng Đường Hạo hỏi thăm một phen. Lưu Ngọc, mấy năm này tu vi trên còn có tiến triển? Đường Hạo không ôm hy vọng thuận miệng hỏi. Sư phụ, đệ tử mấy năm này cũng không hoang phế tu hành, khí hỏa mạch đã sắp tan sạch, mấy ngày nay liền có thể tiến giai luyện khí tầng 6. Lưu Ngọc đem tình huống của mình chi tiết nói ra, "A, đến, để sư phụ nhìn xem." Đường Hạo kinh ngạc mà kéo Lưu Ngọc tay, thì triển thần thức xem Lưu Ngọc đan điền tình huống. Quả nhiên như Lưu Ngọc theo như lời, quấn quanh lấy đan điền khí hỏa mạch đã tiêu tan hầu như không còn. Đường Hạo cảm thấy Lưu Ngọc có thể tại cái này linh khí mỏng manh chi địa, mỗi ngày kiên trì tu luyện, không có đánh mất tín tâm, cũng đã rất tốt, không nghĩ tới 3 năm này thời gian, Lưu Ngọc vậy mà tan dã khí hỏa mạch, tu vi trên lại muốn lên một tầng, sắp đạt tới luyện khí tầng 6. So với thiên tư đệ tử ưu tú, thời gian trên có thể có chút chậm, thế nhưng là đã tương đối không dễ dàng. Hiển nhiên, mình là xem thường vị này đồ đệ thân gia, tại loại này linh khí mỏng manh thế tục ở bên trong, tu vi có tiến bộ lớn như vậy, nhất định là phục dụng đại lượng đan dược. Hết chương.